Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 78, rắn tiểu đội. Hắc ám, bóng tối vô tận bao phủ xuống liền tạo thành tử vong cảm giác. Đó là một loại từ nội tâm thật sâu mỏi mệt, tựa hồ linh hồn đều đem lâm vào giấc ngủ ngàn thu. Loại cảm giác này cũng không tệ lắm a. Jiraiya vui mừng nghĩ đến. Ý thức lâm vào vĩnh cửu. Không biết qua bao lâu, suy nghĩ của hắn xuất hiện lần nữa hoạt động. Trước mắt gạch dưới tựa hồ vĩnh hằng hắc ám cũng có một tia ánh sáng xuất hiện. Sau đó, một cỗ mãnh liệt hấp lực từ tiền phương xuất hiện, đem hắn hết thảy ý thức nuốt hết. Đông, đông, đông, đông. Sau một khắc, từng đợt nổi trống âm thanh âm vang lên. Jiraiya lần nữa có xúc giác cùng từ bốn phương tám hướng không ngừng vọt tới chân thực xúc cảm. Trong im lặng, hắn mở mịt trương mở rộng tầm con mắt. Ngạch, Uzumaki Tamajitsu, người cũng thất bại sao? Bị cái kia Masman giết chết. Hắn kinh ngạc thần sắc lời nói để Uzumaki Tamajitsu cùng Orochimaru thần sắc xuất hiện ngắn ngủi. Ngốc trệ, còn không có thanh tỉnh không? Uzumaki Tamajitsu nhíu mày. Hừ hừ hừ, Tamajitsu quân, hắn nhất quán chậm lụt như thế. Orochimaru cười cười, thấp giọng nói. Ân, Orochimaru ngươi cũng ở nơi đây. Nơi này quả nhiên là tử vong thế giới a. Như vậy những người khác đâu? Jiraiya sao lấy thân thể nhìn nghiêng lấy Orochimaru. Kinh ngạc hỏi nói, nơi này không có những người khác. Với lại ngươi hẳn là có cảm giác a. Linh hồn của ngươi bị trói buộc. Trói buộc? Jiraiya nghe vậy, lông mi dần dần nhíu chặt. Nói, cái này tính là gì? Vì cái gì ta không có chết đi? Không, người đã chết, chỉ là bị tại độ phục sinh mà thôi. Uzumaki Tamajitsu nhàn nhạt mở miệng. Phục sinh, lại là đùa bỡn người chết linh hồn cùng loại với uế thổ chuyển sinh một loại cấm thuật a. Jiraiya nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hừ hừ, đây chính là uế thổ chuyển sinh càng hoàn mỹ hơn nhẫn thuật. Đương nhiên đây là đối thi thuật giả mà nói. Chúng ta thụ thuật giả thì sẽ mất đi linh hồn tự do. Orochimaru nói xong, liếm liếm khóe miệng, lộ ra một tia vẻ mặt khác thường. Nói một cách khác, ta cùng sinh tử của ngươi đều nắm giữ tại Tamajitsu quân trong tay áo. Sinh tử, Jiraiya thấp giọng nỉ non một tiếng, lập tức cười lạnh, nói, ngay cả như vậy. Uzumaki Tamajitsu, ta cũng sẽ không vi phạm bản tâm trở thành khôi lỗi của ngươi. Chuyện này, chỉ sợ không phụ thuộc vào ngươi rồi. Uzumaki Tamajitsu khoát tay áo, tản mạn nói, với lại nơi này chính là trên mặt trăng. Ta nhưng không có ý định đưa ngươi về Konoha, cũng không có dư thừa y phục. Ngạch, có ý tứ gì? Jiraiya hô hấp trì trệ, trầm mặc xuống. Một lát sau, trong pháo đài cổ đột nhiên mặc tới rít lên một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta tại sao có thể như vậy? Cái này cá trạch vật nhỏ, ghê tởm tiểu quỷ, ngoặc kép chấm chấm, ninja thế giới, hỏa quốc cảnh nội, một chỗ trong rừng rậm. 5-6 tên Konoha ninja lại trong rừng toát ra. Thần sắc cẩn thận, thỉnh thoảng liếc nhìn xung quanh hết thảy dấu vết để lại. Kiba, còn không có tìm được Sasuke tung tích a. Kakashi thần sắc lạnh nhạt hỏi nói. Thật có lỗi, Kakashi lão sư, tên kia vị đạo đột nhiên trở nên hơi lạt, không cách nào chính xác ngửi thấy. Chi này có hai cái ninja tiểu tổ tạo thành đội ngũ tổng cộng có 6 người. Ngoại trừ làm dẫn đội lớn lên Hatake Kakashi bên ngoài. Uzumaki Naruto, Haruno Sakura, Inuzuka Kiba, Sai, Shino cùng Hyuga Hinata đều là thiện trưởng đột tiến hoặc là truy kích ninja loại hình. Hinata, Kakashi thần sắc không thay đổi, trầm thấp nói. Vâng, Hyuga Hinata thần sắc chấn động, khóe mắt nếp uốn đột nhiên dữ tợn nâng lên. Trong đôi mắt như ngọc trắng muốt đột nhiên khuếch tán. Byakugan, chỉ một thoáng, hết thảy trước mắt đều trở nên hắc bạch trong suốt. Tầm mắt chớp mắt lướt qua phía trước rộng rãi khu vực. Mà tại cực xa địa vực, tiếp cận rừng cây biên giới khu vực, một nhóm 4 người cực dương xông về phía trước. Tìm được, lại bên trái đằng trước. Hyuga Hinata thấp giọng nói. Tốt, đội hình cải biến, toàn truy kích. Kakashi ánh mắt lạnh lẽo, trầm thấp uống nói. Xoát xoát xoát, theo hắn nói xong, 6 người dưới chân đạp mạnh, tiến hành điều khiển tinh vi. Sau đó lần nữa toát ra xông vào trong rừng rậm. Phía trước địa vực, một tên có màu đỏ tươi áo choàng trưởng, mang theo một bộ kính đen thiếu nữ thân thể đột nhiên chấn động. Sau đó hướng về phía trước Uchiha Sasuke nói. Đằng sau xuất hiện 6 người chakra. Sasuke, 6 người. Đó là Konoha đám kia đáng ghét ra hỏa. Akatsuki đều là 2 người một tổ triển khai hành động. Không cần để ý tới bọn hắn. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm Akatsuki cứ điểm. Uchiha Sasuke nghe vậy, thần sắc lành lạnh bên cạnh nói. Hừ, Sasuke, ta lưu lại ngăn cản một phen thế nào? Konoha ninja a, có hay không ngươi mạnh như vậy đâu? Trong 4 người, một cái khác có màu lam ngắn thiếu niên hì hì cười một tiếng. Lộ ra cài răng lược bén nhọn răng. Ngươi không có ý định tìm nhẫn đao a? Suizesu, không có binh khí ngươi ngăn không được những tên kia. Uchiha Sasuke cười nhạt một tiếng. Nói, mà, làng sương mù 7 đao đã thất lạc nhiều năm. Đã biết đều lại làng sương mù a. Ta cũng không nguyện trở về. Hojuki Suizesu nhún vai, cười nhẹ nói. Bất quá, đã ngươi nói như vậy. Ngăn cản bọn hắn thôi được rồi. Liền để những tên kia đi theo phía sau cái mông hít bụi a. Ha ha, Suizesu. Ta nhận được tình báo thế nhưng là làng sương mù lại thứ đệ ngũ Mizuki lên đài sau thay đổi ngày. Xưa huyết vụ chính sách. Làng sương mù quay về hòa bình a. Uzumaki Karin điểm một cái kính mắt. Trong con ngươi có một tia dị dạng chi sắc hiện lên. Tiếp tục nói. Giống ngươi ưu tú như vậy huyết mạch trở về. Thứ đệ ngũ Mizuki chắc hẳn sẽ ban cho ngươi một thanh nhẫn đao áo. Không cân nhắc một phen a. Này, Karin, người vẫn muốn ta rời đi dự định đối Sasuke làm cái gì a? Hừ, đừng quên suy nghĩ, ta nhưng sẽ không dễ dàng rời đi. Hojuki Suizesu dưới chân đột nhiên dùng sức, thân ảnh hóa thành một đoàn vệt nước xông về Sasuke bên cạnh. Cười cợt nói, với lại, chính là bởi vì làng sương mù cải biến loại kia thú vị quy tắc ta mới có thể cảm thấy không thú vị. Còn là theo chân Sasuke chơi vui hơn. Cái gì? Hỗn đản Suizesu. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Tốt. Karin. Suizesu. Chúng ta là đồng bạn. Không cần thiết tiến hành không sợ cãi lộn. Đừng quên mục tiêu của chúng ta. Akatsuki Uchiha Itachi. Hắn là ta tất phải giết người. Đây cũng là ta chiêu mộ các ngươi thành lập rắn tiểu đội căn bản mục tiêu. Tại cái tiền đề này dưới, rắn tiểu đội không cho phép có bất kỳ phân liệt. Uchiha Sasuke nói xong, ánh mắt nhìn qua phía trước trong rừng rậm một chỗ thấp bé gò núi nói. Chú ý, phía trước liền là Akatsuki một chỗ trụ sở bí mật. Sasuke, cần chúng ta cùng một chỗ chui vào a. Tổ 4 người tối hậu phương, thân hình cao lớn. Sắc mặt nghiêm nghị có một đầu màu quýt ngắn thiên bình Jugo bình tĩnh nói ra. Trong rừng rậm động vật nói qua. 3 ngày trước một cái có tinh mắt đỏ nam tử tiến nhập nơi đó. Không có gì bất ngờ xảy ra cái kia hẳn là mục tiêu của ngươi. Màu đỏ tươi đôi mắt. Uchiha Sasuke ánh mắt chấn động. Trầm nói ra. Xem ra là. Bất quá. Đây là ta cùng chuyện của hắn. Các ngươi không cần tiến vào. Hết thảy đều từ ta giải quyết. Đằng, lời nói nỉ non, bàn chân của hắn đột nhiên dùng sức. Thân ảnh nhanh chóng xuyên qua rừng cây. Đã rơi vào cái kia một mảnh mô đất chi địa. Tấu chương xong, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.